Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 250. Gocchuyenaudio.com. Chương 250. Quách Cao Minh, anh không nhận ra em sao? Không muốn sống nữa à mà dám động vào cô ấy? Người ở đây đều biết Lục Khánh Nam nên cười rồi hỏi ngược lại, anh Khánh Nam, đây là người phụ nữ của anh đấy à? Thấy vẻ mặt gấp gáp của anh ta nên ánh mắt mà những người kia dành cho cô gái mảnh khảnh mong manh đó cũng tăng thêm vài phần ngờ vực. Lục Khánh Nam đang cảm thấy cực kỳ khó chịu nên anh ta giơ tay nên đấm vào mặt người đàn ông kia mà không thèm nói một lời. Má của người đàn ông kia bầm tím ngay lập tức. Ai cũng biết pháo hoa là địa bàn của ai nên họ không thể làm gì khác ngoài việc ở yên tại chỗ, không dám gây rối nhưng cũng không muốn rời đi. Kiều Bích Ngọc, sao cô lại ở đây? Anh ta nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trước mặt mình rồi tức giận mắng một câu. Cô không biết pháo hoa là cái chốn vàng thau lẫn lộn à? Không phải bây giờ cô nên ở nhà ôm cái bụng vừa mới bị sảy thai của cô à? Sao cô còn tới đây làm gì? Muốn tung hoành ngang dọc sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô có thể an phận ngồi một chỗ, đừng tự đâm đầu vào chỗ chết nữa được không? Cô im lặng mặc kệ anh ta nổi giận mà không hề phản kháng lấy một lời. Lục Khánh Nam cũng dần dần bình tĩnh trở lại, anh ta có cảm giác hình như mình lại nói sai cái gì rồi. Cảm tình giữa Lục Khánh Nam và Kiều Bích Ngọc không tính là quá sâu nặng nhưng cũng không cạn như đáy giếng. Suốt một năm quen biết, Kiều Bích Ngọc chưa từng làm nũng, chưa từng nói lời dễ nghe, lại còn lúc nào cũng đối nghịch với anh ta làm cho anh ta phải chịu rất nhiều rắc rối. Thế nên Lục Khánh Nam rất ghét cô, nhưng so với những người phụ nữ chỉ biết làm nũng và óng ẹo mà anh ta biết thì anh ta thấy cái tính cách thẳng thắn, tự do phóng khoáng nhưng cũng rất cố chấp và sự dũng cảm chống lại mọi thứ đến cùng của cô không phải ai cũng có thể làm được. Lục Khánh Nam không muốn mắng cô, nhưng thấy cô gầy như vậy thì lại không nhịn được mà giống lên, Quách Cao Minh đâu? Một lúc lâu sau cô mới mở miệng, hình như Lục Khánh Nam không nghe thấy câu hỏi của cô nên hỏi, giọng nói cũng đã hòa hoãn đi nhiều. Đường Tuấn Nghĩa chăm sóc cô có tốt không? Sao anh ta lại đồng ý cho cô tới pháo hoa? Cô lại lén chạy tới đây đúng không? Hừ, lúc nào cũng như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ có bản thân cô chịu thiệt chứ ai chịu thiệt. Ngu ngốc, vừa nói anh ta vừa kéo tay cô rồi dắt về phía cửa. Ở đây nhiều dạng người hỗn tạp, bầu không khí không tốt đâu. Bây giờ cô đứng đây, đợi tôi đưa cô về. Kiều Bích Ngọc không chịu đi mà lặp lại câu nói của mình, cô hạ giọng thật thấp. Tôi muốn gặp Quách Cao Minh. Lục Khánh Nam nghe thấy lời cô nói nhưng anh ta vẫn tiếp tục giả ngơ rồi ra sức kéo cô đi. Hai người giằng co nhau. Lục Khánh Nam, anh dẫn tôi đi gặp anh ấy đi. Trong giọng nói của cô xen lẫn một chút cầu xin. Đây là lần đầu tiên cô nhượng bộ mà cầu xin anh ta. Vẻ mặt của Lục Khánh Nam rất khó nhìn. Hai tay anh ta cố gắng kéo cô đi nhưng dù thế nào thì cô gái này cũng không chịu nhúc nhích. Cô nhìn về phía tây của bồn tắm bằng vẻ mặt chột dạ. Lục Khánh Nam quĩnh lên rồi lại mắng cô. Kiều Bích Ngọc, cô nhìn gì mà nhìn, không phải bây giờ cô nên yêu thương bản thân mình trước à? Cô có soi gương không vậy? Cô có biết là bây giờ trông cô xấu xí lắm không hả? Cô là phụ nữ mà cô không cảm nhận được tí gì sao? Cô thử nhìn xung quanh đi, xem con gái người ta đẹp tới mức nào, làm gì có ai sống mê muội hồ. Gocchuyenaudio.com. Đồ như cô chứ, trước đây Cao Minh không khinh thường cô nhưng bây giờ anh ấy, Cao Minh, anh mới làm phẫu thuật tháng trước không uống rượu được đâu. Một giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên, trong hồ tắm hình tam giác to đùng ở tầng hai tràn ngập tiếng tán tỉnh ve văn nhau của các đôi trai gái, còn có âm thanh ai đó vừa nhảy xuống nước để bơi. Nơi này ồn ào hỗn tạp như thế nhưng giọng nói của Hà Thủy Tiên vừa vang lên, Kiều Bích Ngọc đã có thể nghe rõ mồn một. Cô xoay người về phía tây bồn tắm theo bản năng ngay lập tức, trong hơi nước mờ mịt luẩn quẩn trong không trung, cô nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông đang ngâm nửa mình giữa bồn tắm. Cao Minh, vết thương trên người anh là như thế nào vậy? Em nghe nói hôm qua anh đánh nhau với Đường Tuấn Nghĩa thì phải, nếu bị thương thì anh đừng ngâm nước nữa. Tôi không sao, vẫn là giọng nói nồng ấm và trầm lắng ấy có thể nghe ra anh đang kìm nén sự bực bội vào lòng. Chống ngực của Kiều Bích Ngọc đập điên loạn, cô chạy về phía đó rồi nhào vào trong bồn tắm, hai tay ôm chặt lấy người đàn ông ở trước mặt. Quách Cao Minh, cút, ai cho cô đụng vào tôi? Nhưng đổi lại, cô chỉ nhận được một tiếng chửi mắng đầy kiêu ngạo. Anh vung tay lên dùng lực rất mạnh khiến cho Kiều Bích Ngọc ngã nhào xuống bồn tắm. dáng vẻ trông cực kỳ nhếch nhác. Cao Minh, anh đừng đối xử với cô ấy như vậy. Lục Khánh Nam chạy tới một cách vội vàng, rồi nhanh chóng đỡ cô lên. Kiều Bích Ngọc mặc kệ Lục Khánh Nam, đang ở phía sau mình, cô nằm sấp bên cạnh bồn tắm, quần áo ướt hết một nửa nhưng cô không hề vội vã đứng lên mà chỉ nhìn thẳng vào anh, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đến mức quen thuộc ấy, nhưng sao ánh mắt của anh lại xa lạ quá. Cô biết anh là người khó gần và cũng biết từ trước đến nay anh đối xử với người khác vô cùng lạnh lùng, nhưng giờ phút này thì Kiều Bích Ngọc mới thực sự hiểu ra thế nào gọi là lạnh lùng, hờ hững. Quách Cao Minh, anh không nhận ra em, à, giọng nói run rẩy của cô cất lên thật khẽ. Cách Trương.